Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842, chương 838, siêu thần. Siêu ma cường cường liên hợp, một tôn siêu ma đã khiến Nôn Sa lính khó mà chống cự. Bây giờ, siêu thần Chiến Thiên lại công tiến vào Ô Sa lính. Từ trên biểu tượng đến, Ô Sa lĩnh lần này thực sự khó mà hồi thiên, ngay cả ma tổ La Hầu đều ngăn cản không được Chiến Thiên. Ai còn có thể giết tôn này siêu thần? Đương nhiên, ma tổ La Hầu, chiến thần hình thiên, cổ thần Sửu Nghiêu đều chính là ba tôn cuồng nhân. Mặc dù bị siêu thần Chiến Thiên công phá phòng tuyến giết vào tiến đến, nhưng lại không cam lòng yếu thế. Cầm trong tay binh khí tại sau lưng liều chết truy sát. Về phần siêu ma bất tử ma tôn, bị Chiến Thiên làm rối loạn tư duy, thủ thế chậm một chút, lại bị Thanh Liên thoát ly khống chế, đồng thời thân hình bay vào tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên bên trong. Hỗn độn chí bảo, khinh người quá đáng, nếu không hủy diệt ngươi, ta liền không vì siêu ma. Nhìn thấy Thanh Liên lại bị hỗn độn chí bảo cứu đi, siêu ma bất tử ma tôn vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng gào thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên tranh với trời cao phóng đại vô số lần. Một tay nắm che khuất bầu trời chi tư, bao phủ tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, đồng thời đem hỗn độn Thanh Liên cho cuốn vào trường trong lòng. Phốc phốc, tại bên trong một tia kiếm khí, bất tử ma tôn cổ tay lại bị đâm bị thương, lại là đầy người cát bụi văn hảo xông ra biển cát. Đồng thời ngưng tụ chân nguyên làm kiếm khí đánh ra một kiếm này. Lấy chân nguyên biến thành chi kiếm, thì làm cổ thần trong lòng tiên kiếm. Cho nên, có tổn thương siêu ma chi năng. Không có khả năng, ngươi không phải thân thể bất tử. Vì sao chưa từng chết bởi cát đá bên trong? Nhìn xem toàn thân lấp lóe hỗn độn kiếm ánh sáng văn hảo, siêu ma bất tử ma tôn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí tức giận dò hỏi. Hắn thấy ảo ảnh một khi hình thành, văn hảo bị chôn ở trong biển cát hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thân là siêu ma, tự nhiên có thể cảm ứng được Ô Sa lĩnh địa thế huyền ảo, trừ phi là siêu thần hoặc là siêu ma. Nếu không, bất kể là ai bị vùi sâu vào Ô Sa lĩnh trong cát đá, đều đem bị triệt để chôn vùi tính mệnh, bại tướng dưới tay mà thôi. Tất nhiên là chưa từng nghe nói qua siêu thoát chi pháp. Văn Hạo lắc đầu, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hèn hạ bọn chuột nhát, không cần thật sự cho rằng đến cái kia cảnh giới liền có thể muốn làm gì thì làm. Đem sở hữu người xem như sâu kiến. Nghe được Văn Hạo, siêu ma bất tử ma tôn gầm thét, nhưng lập tức cảm giác thân thể thế giới bất ổn, bỗng nhiên im ngay, lập tức dùng thần thức thăm dò, phía dưới, giận tím mặt, ngươi lại nói đây là vì sao? Lại nguyên lai, siêu ma bất tử ma tôn trước đó há miệng nuốt hiên viên kiếm cùng tạo hóa đồng điện. Thân là siêu ma, thôn phệ pháp bảo vốn không có vấn đề gì, nhưng tạo hóa đồng điện cùng hiên viên kiếm đều sớm nhận Văn Hạo làm chủ, tự nhiên không có khả năng bị bất tử ma tôn khống chế. Thậm chí cái này hai đại pháp bảo đều ra đời linh trí, có mình tư duy, vì phối hợp Văn Hạo đánh bại bất tử ma tôn, hai đại pháp bảo đầu tiên là tại bất tử ma tôn thể nội đâm chết. Liền đợi Văn Hạo hiện thân về sau, hai đại pháp bảo bắt đầu phân biệt hành động, hiên viên kiếm phụ trách tại nội bộ phá hư siêu ma thức hải thế giới, mà tạo hóa đồng điện thì càng quá phận, lại đuổi theo bất tử thiên tôn thức hải thế giới bảo vật điên cuồng thôn phệ. Cho nên, mới có siêu ma bất tử ma tôn phẫn nộ một màn. Cái này siêu ma vốn cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, ai ngờ lại bị pháp bảo tính toán, nhất là kia tạo hóa đồng điện, lại trong lúc vô hình thôn phệ hắn bộ phận chân nguyên. Phân tích bộ phận đạo pháp, càng làm siêu ma quả thực muốn chọc giận bảo, Thế là, bàn tay hắn đánh ra, lại chụp về phía mình bụng dưới, ý đồ đem thể nội tạo hóa đồng điện cùng hiên viên kiếm cho trực tiếp đánh nổ. Đây quả thực là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Thân là siêu ma, cái gì thời điểm đến phiên pháp bảo đến khi phủ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Văn Hạo tế tự ra tạo hóa cổ thụ. Tạo hóa cổ thụ nhánh cây toàn lực quét qua, quét trên người siêu ma bất tử ma tôn. Tuyệt không từng đem đánh giết, mà là cùng tạo hóa đồng điện. Hiên viên kiếm tạo thành vây quanh chi lực, phòng trong bên ngoài cùng hóa giải bất tử ma tôn đạo pháp. Oanh, tại khẩn yếu quan đầu, một tôn cổ ma xuất thủ, lại chấn khai tạo hóa cổ thụ, đồng thời ngón tay một chảo, lại chuẩn bị đem tạo hóa cổ thụ vớt đi. Nhưng, nương theo Văn Hạo thăng cấp, tạo hóa cổ thụ đã sớm tấn thăng, cho nên sơ giai cổ thần căn bản là không có cách bắt đi nó. Ngược lại bị nó phản kích tới, một chút đem cổ thần quấn quanh tới, cấp tốc thôn phệ cổ ma thần lực. Tại cổ ma tiếng hét thảm bên trong, tạo hóa cổ thụ cây xanh râm mát, cành liễu xanh biếc, càng thêm tràn đầy sinh cơ cùng chiến ý. Phốc phốc, siêu ma bất tử thiên tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thuận miệng liền đem tạo hóa đồng điện cùng hiên viên kiếm cho phun ra. Nhưng lại hận đến nhe răng trợn mắt, một bàn tay lộn ra ngoài, đánh gãy nửa bên ô sa lĩnh, khiến nửa bên ô sa lĩnh rơi xuống nhập thần bí chi hải. Sát thương thần bí bên trong một chút thần bí tồn tại. Siêu thần, người ta cùng một chỗ liên thủ, trước đốt giết những này sâu kiến đi. Trận này đọ sức, để siêu ma bất tử ma tôn cực kỳ bất lợi, cho nên bỗng nhiên ánh mắt quét về phía cổ thần chiến thiên, đưa ra dạng này một cái đề nghị. Chiến thiên vẫn như cũ cùng khôi lỗi đồng dạng, nhưng lại nhẹ gật đầu. Diệt sát nhân tộc sâu kiến chính là hắn chấp niệm trong lòng, cho nên hắn nghe hiểu bất tử ma tôn ngôn ngữ. Đừng bảo là siêu thần cùng siêu ma liên thủ, liền xem như một tôn siêu thần hoặc là siêu ma, đã giết xa lĩnh bên này khó mà chống đỡ. Bây giờ hai tôn cường giả lại trong lòng còn có nhất trí, vô luận như thế nào đều muốn hủy diệt nhân tộc. Cái này đối với ô xa lĩnh mà nói chính là chân chính đại kiếp. Giết cổ thần Sửu Nghiêu, chiến thần Hình Thiên, ma tổ La Hầu, ba tôn cường giả toàn bộ xuất thủ, cộng đồng chém về phía siêu thần chiến thiên. Chiến lực kinh đào hải lãng, lại là đem suốt đời tiềm lực kích phát ra. Ba tôn cường giả đều rõ ràng tình hình dưới mắt, đối phương hai người không liên thủ đều cực kỳ khủng bố. Một khi liên thủ căn bản chính là không có kẽ hở. Cho nên nắm lấy cơ hội trước giết chết một phương có lẽ mới có sinh cơ. Mà tổ La Hầu thí thần thương, chiến thần Hình Thiên mâu cùng thuẫn, cổ thần Sửu Nghiêu áo bào đen, tam đại cường giả mượn tới xuất thủ, nháy mắt đánh nổ siêu thần chiến thiên nửa người, đồng thời khiến cả tòa ô sa lĩnh lung lay sắp đổ, dường như hồ muốn hướng vô tận vực sâu rơi xuống. Ô sa lĩnh địa vực có thể tiêu trừ đạo pháp, thuộc về cường giả chiến đấu địa vực, nhưng coi như thế, cũng khó có thể triệt tiêu bốn tôn cường giả đối kháng. Thanh Long, Tiểu Bạch, Chu Tước, Huyền Vũ bọn người đứng không vững, kém chút liền bị bão cát mai táng. Bọn chúng dù sao cũng là đồng lứa nhỏ tuổi, thời gian tu hành quá ngắn, căn bản là không có cách cùng loại này cấp bậc chống lại. Oanh, chỉ trong nháy mắt, siêu ma bất tử ma tôn nắm đấm phá không đánh tới, tại không trung hóa thành ba con to lớn nắm đấm, phân biệt chấn tại cổ thần Sửu Nghiêu đám ba người trên thân. Trừ ma tổ bên ngoài, cái khác hai người đều bị đánh bay, nhưng ma tổ thân thể cũng lắc lư hai lần, chợt phun ra huyết dịch, thình lình lại bị trọng thương. Siêu thần cùng siêu ma không liên thủ thì đã, một khi liên thủ thì vô địch. Nhìn xem trọng thương nhưng như cũ sừng sững không ngã ma tổ La Hầu, Bất Tử Ma Tôn lắc đầu nói, cho nên, người tôn này đến gần vô hạn siêu ma cường giả hôm nay cuối cùng phải bỏ mạng. Đột nhiên, ngửa miệng phun ra một hơi hóa thành một đạo phi kiếm. Thẳng đến ma tộc La Hầu hướng lên đầu người. Cùng lúc đó, thân thể trọng hợp chiến thiên nhô ra bàn tay. Một chút đem cổ thần Sửu Nghiêu cùng chiến thần hình thiên nắm nhập trong lòng bàn tay. Nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển chân nguyên liền muốn bóp chết hai tôn cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.